Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gặp kè với tổng giám đốc, tác giả Điện Điển, chương 1.1. Đau quá! Người đàn ông nằm trên giường bệnh, ôm đầu kêu lên một tiếng. Trong phòng nam nữ đang ồn ào, náo nhiệt, lập tức yên tĩnh trở lại, cùng nhau quay đầu nhìn về phía cô hắn. Một lúc lâu sau, hắn hạ đôi tay đặt ôm đầu xuống, sắc mặt tái nhợt, nhìn những đôi mắt đang nhìn chăm chăm vào hắn. Tôi xin các người cho tôi 5 phút đồng hồ, làm phiền tất cả các người ra bên ngoài, để một mình tôi yên tĩnh 5 phút, có được không? Các vị nghe chưa, xin để cho bệnh nhân yên tĩnh một chút đi. Người bác sĩ trẻ mặc áo đồng phục trắng xoay người nói, khuôn mặt những người trong phòng bệnh tràn ngập vẻ kinh ngạc và bất mãn, nhưng cũng không nói lời nào, lập tức nối đuôi nhau đi ra khỏi phòng bệnh. Bác sĩ, làm phiền anh cũng đi ra ngoài một chút đi, hắn yêu cầu. Vị bác sĩ trẻ chỉ vào mũi của mình, sững sờ một chút, tiếp theo mở miệng cười ngạo. Được rồi, tôi ở ngay ngoài cửa, có chuyện gì thì gọi tôi một tiếng. Hắn nhún nhún vai rồi cũng theo mọi người đi ra bên ngoài. Trong phòng bệnh hạng nhất, có chừng 10 bình hoa bày các loại đầy đủ sắc và chủng loại, chỉ sợ ngay cả tiệm bán hoa cũng sẽ thân thở là không bằng. Âu Dương Tử Duy ngồi trên giường bệnh, trời sắc mặt trắng bệch giống như là những miếng băng đang quấn trên chặt đầu, thì hắn vẫn đẹp trai như trước. Không biết nên nói là may mắn hay là bất hạnh, vụ tai nạn xe cộ lần này không cướp đi tính mạng của hắn, thậm chí không gây ra cho hắn quá nhiều thương tổn bên ngoài. Nhưng hình ảnh chụp CT cho thấy có biểu hiện nứt sọ, gây tụ máu trong não. Hậu quả sau này xảy ra di chứng gì, ngay cả bác sĩ cũng khó khăn để dự đoán. Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? Âu Dương Tử Duy nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nhưng cũng không thể nào nghĩ ra được vì sao mình lại xuất hiện ở đây, ở trong phòng bệnh sang trọng này. Hắn dương mắt nhìn từng bình hoa xung quanh mình. Công ty Đại Vĩ tặng, tập đoàn Á Châu tặng, công ty Đài Đài tặng. Hắn càng thêm nghi hoặc. Hắn khẽ nhăn đầu lông mày, cầm chiếc gương trên tay giơ lên quan sát tỉ mỉ khuôn mặt mình. Nhìn dáng vẻ của mi, đại khái là khoảng 30 tuổi đi. Được rồi, coi như là 35 tuổi là được. Đột nhiên hắn thở dài, tinh thần suy sụp và để gương xuống. Hắn cảm giác suy nghĩ của mình đông đặc như là hồ dáng, ngay cả một chút ấn tượng về bản thân mình cũng không có. Mỗi lần hắn muốn tìm trong trí nhớ một chút dấu vết về quá khứ, thì lại hồ dáng này giống như bị lên men, bắt đầu căng giãn ra, căng đến nỗi đầu của hắn như là muốn rách ra. Hắn rốt cuộc là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Những người mới vừa chen chúc ở đây là ai? Mọi câu hỏi đều giống như là một cây châm đâm vào đầu hắn, càng thêm đau đớn và khó chịu. Thôi, không nghĩ nữa. Bọn họ gọi mi là Âu Dương Tử Duy thì mi chính là Âu Dương Tử Duy đi. Hắn lẩm bẩm, rồi sau đó cao giọng hướng ra ngoài cửa kêu, các người có thể vào đi. Mọi người đang chờ đợi ở bên ngoài cửa lại lục tục quay về phòng bệnh. 6 người có 6 loại vẻ mặt. Làm ơn, từng người bước tới. Không để cho những người này có cơ hội nói dông nói dài, Âu Dương Tử Duy lập tức đánh đòn phủ đầu, giọng nói bất lực và mang theo khẩn cầu. Mọi người trong phòng giống như là nhận được mệnh lệnh, từng người một trở nên căm như hến. Âu Dương Tử Duy kinh ngạc nhìn bọn họ, chân mày chào càng chặt hơn. Bọn họ sao lại sợ hắn như vậy nhỉ? Âu Dương Tử Duy không hiểu, nhìn về phía bác sĩ đang mặc áo khoác trắng. Anh bắt đầu trước đi, hắn nói, vô tình liếc trên khay trà trái cây đã gọt xong, đột nhiên cảm thấy đói bụng, liền thuận tay cầm một quả táo lên cắn một cái. Rõ ràng chỉ là một động tác rất bình thường, nhưng lại khiến những người xung quanh sửng sốt. Bác sĩ ho khan hai tiếng, cưỡng ép chính mình nhìn bệnh án trong tay. Tử Duy, theo biểu hiện lâm sàng cùng với kết quả xét nghiệm, não bộ bị tổn thương của cậu đã ổn định, không còn gì đáng ngại nữa. Chỉ còn nghỉ ngơi thêm mấy ngày là có thể xuất viện. Nhưng tại sao tôi không nhớ nổi những chuyện xảy ra trước kia, thậm chí ngay cả tôi là ai cũng không biết. Vẻ mặt hoang mang cùng với những lời nói trong miệng của Âu Dương Tử Duy còn chưa xong thì ngay bên cạnh một lần nữa lại xôn xao. Anh Tử Duy, anh... Bác sĩ trẻ vội vàng ho khan hai tiếng, cắt ngang giọng nói kinh ngạc của mọi người. Bởi vì não bộ của cậu ta bị va chạm mạnh, cho nên mới bị chứng mất trí nhớ về quá khứ. Nói cách khác, đối với những người, những chuyện đã qua, tạm thời cậu ta không thể nhớ lại được.

Âu Dương Tử Duy nhìn về phía cô gái. Thì ra tôi đây rất đáng tiền á. Cô gái bật cười một tiếng. Không chỉ là đáng tiền, anh căn bản là giàu có, không có ai địch nổi luôn. Âu Dương Tử Duy lại nhíu mày. Hắn mơ hồ biết được mình có một thân phận rất đặc biệt, nhưng cấp độ đặc biệt này dường như vượt ra xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Kế tiếp vị này là thư ký công ty của anh, Michelle, một cô gái rất có tài năng. Cô gái tiếp tục giúp mọi người giới thiệu. Tổng giám đốc, Michelle lễ phép gật đầu nhẹ, sau đó lên một tập hồ sơ rồi nói. Những tài liệu này đều là văn kiện khẩn cấp, chờ tổng giám đốc xét duyệt. Âu Dương Tử Duy xanh mặt. Bây giờ sao? Vâng, tổng giám đốc, việc này là do ngài quyết định. Ngài nói bất kể trong tình huống nào, chỉ cần là văn kiện khẩn cấp, đều phải lập tức liên lạc với ngài. Những văn kiện khẩn cấp này đã trì hoãn hơn một tuần lễ rồi. Michelle lo lắng giải thích, nhìn thấy tổng giám đốc hơi giận, lại vội vàng nói thêm một câu. Trước kia đến cả bữa ăn ngày cũng không rời được những văn kiện này. Âu Dương Tử Duy nhìn vẻ mặt của Michelle có vẻ là vô tội, bất đắc dĩ mở miệng. Như vậy đi, trong khi trí nhớ của tôi còn chưa kịp khôi phục như trước kia, cẩm không nói trước kia tôi như thế nào. Nhưng vậy phải làm sao đây? Những văn kiện khẩn cấp này thì làm như thế nào? Ngoài ra trong công ty còn có một số công việc khác cũng đang chờ ngài xử lý. Michelle lúng túng nói. Chẳng lẽ ngoài trừ tôi ra không còn bất kỳ một ai có thể làm chủ được sao? Âu Dương Tử Duy không hiểu nhìn mọi người, cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người của Lưu Khải Hiên. Anh Lưu, đúng không? Bỗng dưng nghe có người cười khi khi. Cô gái xinh đẹp đứng ở bên cạnh hắn không chịu được, ôm bụng phá lên cười. Anh Lưu, là em gọi, còn anh luôn gọi anh ấy là Khải Hiên. Âu Dương Tử Duy có vẻ lúng túng, liếc cô gái đang cười quá lố một cái, sau đó bĩu môi, rồi hướng về Lưu Khải Hiên nói. Khải Hiên, về sau những chuyện của công ty, cậu đều có thể quyết định giúp tôi xử lý xong đi. Tôi biết rồi. Lưu Khải Hiên lịch sự cười cười. Michelle, về sau có chuyện gì? Trước tiên cô giao hết cho Khải Hiên xử lý. Nếu thật sự không xử lý được, thì mới giao cho tôi. Biết không? Dạ, tổng giám đốc. Thấy Âu Dương Tử Duy đem quyền hành công ty đều giao cho Lưu Khải Hiên. Cao Phủ Nhân đứng ở một bên âm thầm chảy mồ hôi lạnh toàn thân. Chỉ có điều không ai chú ý tới. Tới phiên em, trông thấy tất cả mọi người đều được giới thiệu xong xuôi, cô gái xinh đẹp cũng kìm nén không được nổ kêu lên. Em là em gái của anh. Em gái? Âu Dương Tử Duy dường như đối với việc cô là em gái của mình thì cảm thấy rất hài lòng, nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hắn thuận miệng hỏi. Vậy em nhất định là Âu Dương Tử Đức, có đúng hay không? Trời ạ, Âu Dương Tử Đức sợ hãi kêu lên, cảm động đến nước mắt cũng mau rớt ra rồi. Anh nhớ em, anh còn nhớ rõ em sao? Chương 1.2. Anh tên là Tử Duy, em đương nhiên gọi là Tử Đức. Tử Duy bác Đức, không phải sao? Nếu anh là Tử An, vậy em nhất định là Tử Tỉnh, yên lặng, phải không? Chỉ có điều em là con gái, sao lại có tên như con trai thế? Âu Dương Tử Duy nói một tràng, không thèm quan tâm rằng mình đã hát một thao nước lạnh vào Âu Dương Tử Đức. Những người bên cạnh sau 3 giây sửng sốt cũng đều khống chế không được mà cười ầm lên. Tôi thích Tử Duy này hơn. Hàn Vân Thịnh nở ra một nụ cười sâu hơn. Hắn thậm chí đã quên Âu Dương Tử Duy đã bao lâu không hề buông lòng bản thân mình như vậy. Âu Dương Tử Đức giận mình, nhún nhún vai. Thì ra là chứng mất trí nhớ sẽ tạo ra một người có tính hài hước nha. Đúng rồi, tại sao tôi không thấy cha mẹ của tôi? Tôi hẳn là cũng có cha mẹ chứ. Họ đâu? Âu Dương Tử Duy đột nhiên hỏi. Người này nhìn người kia, tôi nhìn anh nhìn tôi, không ai dám đưa ánh mắt nhìn tới hắn. Tôi nghĩ Tử Duy nhất định là mệt mỏi rồi, mọi người về trước đi, để cho anh ta nghỉ ngơi cho khỏe. Hàn Văn Thịnh cố ý đổi chủ đề. Khi Hàn Văn Thịnh nhắc nhở như vậy, Âu Dương Tử Duy đúng là cảm thấy có chút mệt mỏi, đầu óc cũng có vẻ là nặng nề. Cũng được. Dù thế nào thì bây giờ trong đầu hắn đều là một mảnh trống không. Cha mẹ là ai, nhìn như thế nào, điều này đối với hắn mà nói cũng chưa phải là vấn đề trọng yếu. Bây giờ, dù cho bất cứ người nào ở bên cạnh, hắn cũng không có một chút cảm xúc gì. Anh nghỉ ngơi đi, ngày mai em lại tới thăm anh nha. Ừ, hắn cười yếu ớt,

chọc cho Đường Quốc Sâm vừa cười vừa lắc đầu. Đời vời đứa con gái ca tính hiếu động hoạt bát nhưng có chút tùy tiện, ông thực sự cũng không biết phải làm sao. Bà không còn ở bên cạnh con cả ngày đâu, chỉ hy vọng con có thể kiềm chế nội tâm, suy nghĩ về hôn nhân nghiêm túc một chút. Đó chính là tâm nguyện của ba. Ba lại bắt đầu rồi. Đường Hân Hân liếc ngang sang Đường Quốc Sâm một cái, rồi tức giận ngã sấp ở trên ghế sofa. Con đã là một cô gái 26 tuổi, đã tới tuổi kết hôn rồi. Thật vất vả lắm, mới có cơ hội, Đường Quốc Sâm cũng không dự định để cho cô xả bộ ngớ ngẩn, để lừa đảo cho có lời. Sao, con gái, có phải là con nên dành thời gian? Ba thật sự mong muốn con bị gả ra ngoài sao? Con mà lập gia đình, ba phải làm sao đây? Đường Hân Hân chống ngửa người lên, ngửa mặt nhìn Đường Quốc Sâm. Chuyện này con không còn phải lo lắng, ba đã sớm có kế hoạch. Một khi con kết hôn, thì lúc đó ba có thể thanh thản hạnh phúc rồi. Đường Quốc Sâm cố làm ra vẻ thoải mái nói đùa, nhưng trong ánh mắt lại thoáng hiện lên vẻ lo lắng. Đường Hân Hân ngạc nhiên quan sát Đường Quốc Sâm, sau đó đột nhiên ngồi thẳng người dậy, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Ba hãy thành thật nói cho con biết, công ty thực sự là phải bán đi sao? Này, Đường Quốc Sâm kinh ngạc nhìn Đường Hân Hân. Làm sao con biết? Ba đừng cho rằng con thực sự không quan tâm chuyện của công ty. Thật ra thì công ty hoạt động buôn bán như thế nào, con đều rất rõ. Có phải áo quần nói với con không? Hay, đứa nhỏ này thật là quá hiền lành, khó trách sẽ bị con bắt nạt. Nếu sau này khi hai đứa lấy nhau, nó có thể là sẽ phải nếm mùi đau khổ rồi. Trường Áo Quần và Đường Hân Hân là bạn bè từ thời thơ ấu, tình cảm thắm thiết dành cho Đường Hân Hân không còn nghi ngờ gì. Nhưng từ đầu đến cuối, Đường Hân Hân chỉ xem anh ta là anh em, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn mà thôi. Trường Áo Quần sống thiên về nội tâm, mà Đường Hân Hân là hoạt bát cởi mở, cá tính rất mạnh mẽ. Mặc dù Trường Áo Quần lớn hơn cô một tuổi, nhưng Đường Hân Hân lại luôn có cảm giác mình giống như là chị của anh ta vậy. Vì vậy, tất nhiên, cô không thể có tình yêu nam nữ với anh ta rồi. Đường Quốc Sâm rất yêu thương Trường Áo Quần, cũng giống như thương yêu Đường Hân Hân vậy. Trường Áo Quần trung thực và mạnh mẽ, lại càng là người con rể lý tưởng được lựa chọn trong cảm nhận của ông. Vì muốn tập hợp cho mối nhân duyên này, không biết ông đã sử dụng biết bao nhiêu là quỷ kế, nhưng lại không có hiệu quả gì. Đường Hân Hân thấy Đường Quốc Sâm dường như chuẩn bị nhắc lại chuyện cũ, vội vàng chặn lại câu nói của ông. Ba lại nói sang chuyện gì nữa đây? Bây giờ chúng ta đang nói tới chuyện của công ty mà. Đường Quốc Sâm cười khổ một cái. Bây giờ nói chuyện của công ty có phải là quá muộn hay không? Nếu như 2-3 năm trước, con chịu nghe lời của ba, đến công ty của ba giúp một tay, như vậy có lẽ sẽ không có vấn đề gì xảy ra. Ba biết rõ con không có hứng thú với chuyện buôn bán kinh doanh rồi mà. Mặc dù ngoài miệng Đường Hân Hân nói như vậy, nhưng trong lòng thật sự là có chút áy náy. Suy cho cùng, cha cũng chỉ có một người con gái duy nhất là cô. Dĩ nhiên là ba biết rồi, cho nên mới nói là không cưỡng ép con đến công ty để mặc cho con làm người mẫu gì đó mà. Ba, nếu bây giờ con đến công ty giúp ba, như vậy là có quá muộn không? Đường Hân Hân nghiêm túc hỏi. Con gái, tâm ý của con ba hiểu, nhưng chuyện của công ty ba sẽ có cách xử lý, con đừng quá lo lắng. Ông mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của cô, nở ra một nụ cười thanh thản. Tiếp theo ánh mắt kỳ lạ đảo qua, đã chuyển tới đề tài nhạy cảm. Con lo lắng cho ba như vậy, chỉ bằng con nên lo lắng cho chuyện lớn cả đời của con đi. Ba à, Đường Hân Hân tính phản đối, Đường Quốc Sâm là không cho cô cơ hội. Muộn rồi, ba muốn đi ngủ. Đường Quốc Sâm đứng dậy, đi về hướng phòng ngủ. Mới đi một nửa, ông quay đầu lại nói. Đừng quên, chuyện lớn cả đời. Đường Hân Hân không biết phải làm sao, đành ngã xuống ghế sofa, hai tay gác lên sau gáy, đôi mắt nhìn trừng trừng vào chùm đèn nghệ thuật đang treo ở trần nhà. Chuyện lớn cả đời. Cô mới 26 tuổi thôi, mà sao ba luôn có cảm thấy cô giống như là một cô gái già, không ai thèm lấy thế? Chẳng lẽ ba hy vọng có thể thêm người giúp ông cứu vãn công ty sao? Xem ra chỉ có một con đường có thể đi. Không được, mình không thể để mặc cho tên kia lật đổ công ty của ba. Đường Hân Hân lầm bầm, xong điều kiên định. Bỗng dưng một gương mặt anh Tuấn, như